con rể là thần y, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá 37 tăng 50, giá cây kim ngân tăng 80. Tại thành phố Sùng Châu, ngoại trừ nhà họ Từ còn lại tất cả trên thị trường dược liệu lớn về cơ bản đều tăng giá điên cuồng, thậm chí chúng còn thu hút sự chú ý của Kim Kiệt. Chuyện gì xảy ra như thế này? Lâm Thần nhìn Từ Ly hứng thú, trên mặt có chút nghiêm túc nói. Đây là có ý gì? Những thương nhân này cùng nhau tăng giá sao? Chẳng lẽ là nhằm vào chúng ta sao? Việc này tôi cũng chưa nắm được. Từ Ly có chút khó hiểu. Nếu tập đoàn Ngưng Thần muốn vươn lên, đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi va chạm với những tập đoàn đã thành danh này, do đó Từ Ly cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những tập đoàn này. Theo cách hiểu của chiến tranh thương mại, nó chẳng qua chỉ là một số mánh khóe thông thường nhằm cắt đứt nguồn cung, giảm giá và tranh giành thị trường. Nếu Từ Ly suy nghĩ cẩn thận một chút, chắc hẳn cô sẽ biết đối phó như thế nào. Thế nhưng bây giờ có vẻ như tình hình đã khác một chút. Thay vì hạ giá để tranh giành thị trường, các tập đoàn này đã chủ động tăng giá để thuốc không bán được. Điều này khiến Từ Ly hơi khó hiểu, cô không biết phải làm như thế nào, bọn họ làm thế này thì được gì ngoài việc đánh mất lợi ích của bản thân. Đây không phải là tự dìm chết mình sao? Dù sao thì cô cũng phải hiểu một điều. Những người này tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho chúng ta dễ dàng đâu. Lâm Thần cười lạnh một tiếng rồi nói. Thay vì chờ người khác công kích, chúng ta nên chủ động cho bọn họ biết như thế nào mới là đáng sợ. Nói với bộ phận tiếp thị rằng chúng ta sẽ giảm giá sơ kinh đan. Chỉ cần khách hàng mua của chúng ta thì sẽ có cơ hội mua sơ kinh đan với giá ưu đãi của hội viên. Và trở thành hội viên thường trực của tập đoàn Ngưng Thần của chúng ta. Lâm Thần nói, cái này, là thật sao? Sau khi nghe xong những lời này, Từ Ly có chút hoảng hốt, đây không chỉ là vấn đề bình thường mà còn liên quan tới lợi ích của tập đoàn. À, mặc dù lúc này tập đoàn Ngưng Thần của chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, nhưng nếu như chúng ta là những nhân viên trung thành của tập đoàn Ngưng Thần thì chúng ta hãy đặt niềm tin vào khả năng của tập đoàn Ngưng Thần. Hoạt động thương mại cũng giống như là vận hành quạt vậy. Nếu chúng ta có thể nắm chắc cái nguyên lý của nó thì hiển nhiên việc vận hành quạt sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Thần phân tích, mọi chuyện có ổn không? Từ Ly có chút do dự, kỳ thực thời điểm khó khăn nhất để bắt đầu sự nghiệp cũng chính là lúc bắt đầu. Chỉ cần bất cẩn một chút thì bạn là người thua cuộc. Nếu ngay từ đầu bạn làm sai điều gì đó, thì chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đối với sự phát triển sau này của tập đoàn. Đương nhiên là ổn, chỉ cần cô làm như tôi đã nói. Lâm Thần chế nhạo, Lâm Thần hiểu rõ đã cùng hoạt động trong một lĩnh vực thì chắc chắn là kẻ thù của nhau, nhưng anh không để tâm đến vấn đề này. Ngành y tế là một chiếc bánh khổng lồ, và bất cứ ai cũng muốn nhận được một phần của nó. Điều này anh có thể hiểu được, nhưng nếu ai đó làm trái với nguyên tắc hoặc thậm chí chỉ vì lợi ích của cá nhân mà làm càn, Lâm Thần nhất định không thể bỏ qua. Được rồi, tôi sẽ làm ngay. Từ Ly cảm thấy cô thực sự vô cùng tin tưởng Lâm Thần, không chỉ về y thuật mà còn trong cuộc sống, thậm chí ngay cả sở trường của cô là hoạt động kinh doanh, chỉ cần Lâm Thần nói là cô ấy luôn sẵn lòng làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chính cô đã thay đổi, hay là cô đối với Lâm Thần không còn là mối quan hệ đồng nghiệp như bây giờ nữa? Vừa nghĩ, Từ Ly vừa bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Chị Từ Ly, đã lâu không gặp, trên mặt Từ Long lộ ra vẻ nịnh nọt, hắn mỉm cười từ bên cạnh chạy đến, hình như đã đợi rất lâu. Thế nào, cậu có chuyện gì sao? Từ Ly lạnh lùng nói. Kể từ khi mối quan hệ của cô với Lâm Thần trở nên thân thiết hơn, Từ Ly đã biết tất cả những điều tồi tệ mà em trai mình làm ra, điều đó khiến thái độ của cô đối với em trai của mình đã thay đổi rất nhiều. Không có chuyện gì lớn, chị có thể cho em mượn một chút tiền được không? Từ Long mang vẻ mặt đau khổ nói, em đã tìm được bạn gái, nhưng mẹ cô ấy bị bệnh cần tiền để chữa trị. Em muốn vay chị một ít tiền để chữa bệnh cho bà ấy. Đó là một lý do chính đáng. Từ Ly nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Điều cậu nói là thật, đương nhiên là thật, tại sao em lại có thể lấy mẹ của bạn gái mình để nói đùa? Dù sao đó cũng là gia đình bạn gái của em, Từ Long vừa nói vừa thề nên suýt nữa đem hết bản thân ra cho người khác xem. Bạn gái của cậu tên gì? Lam U Nhược, cái họ này không phải rất hiếm sao? Được, nếu như vậy về sau cậu có thể đến phòng tài vụ lấy 2 vạn tệ, nói là tôi đã duyệt. Từ Ly gật đầu nói. 2 vạn tệ không phải là quá ít hay sao, dù sao đó là bạn gái của em. Từ Long nói, còn chưa đủ, thế thì cậu mang mẹ bạn gái của cậu qua đây. Nói như thế nào, nhà họ Từ cũng làm nghề y, tôi không tin không có ai chữa bệnh cho bà ấy. Từ Ly lạnh lùng nói, cho dù nhà họ Từ của chúng ta không chữa được thì vẫn còn có Lâm Thần. Thời gian tới hãy đưa mẹ vợ của cậu đến đây, anh ấy có thể xem bệnh tình của bà ấy như thế nào. Nói xong Từ Ly định rời đi. Em, Từ Long xấu hổ, vội vàng đuổi theo, lo lắng nói. Chị, chuyện này không phải chị nên cân nhắc một chút sao, dù sao cũng là một mạng người mà. Từ Long, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa. Cậu đừng có mà quấy nhiễu ở đây. Đừng nghĩ rằng những chuyện cậu làm không có ai biết. Từ Ly sắc mặt lạnh lùng, khinh thường nói. Nhưng mà, cậu thật không có gì tốt, cậu xem cậu bao nhiêu tuổi rồi, mà bây giờ còn chưa làm nên trò trống gì. Chẳng lẽ cậu không sốt ruột sao? Bằng tuổi cậu, Lâm Thần đã là một bác sĩ nổi tiếng ở Sùng Châu, ngay cả tỉnh Kim Xuyên cũng biết tới anh ấy. Còn cậu, cậu bây giờ đã làm nên được tích sự gì chưa? Từ Ly nhìn Từ Long, trên mặt đều hiện lên sự khinh thường. Muốn người khác coi trọng mình, thì tốt nhất dùng chính năng lực của mình, bằng không đến một ngày nào đó có người giẫm nát cậu dưới chân, cũng không phải là không có lý do. Từ Long vẫn muốn nói tiếp, nhưng anh ta biết chị gái của mình là ai, nếu Từ Ly thực sự tức giận, đừng nói là ngay cả em trai của cô. E rằng, người trong toàn bộ họ Từ, ngoài Từ Thái ra, rất ít người có thể ngăn cản. Hừ, nhất định chính là tên Lâm Thần chết tiệt kia phá đám, tôi nhất định phải cho anh ta biết hối hận là cái gì. Từ Long dậm chân, trong lòng tràn đầy sự căm hận Lâm Thần. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, Từ Long vẫn đi đến phòng tài vụ nhận lấy 2 vạn tệ, sau đó anh ta trực tiếp đi thẳng đến tập đoàn Hạo Long. Cách chương.